Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2374, Hoa Kỳ 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cũng không muốn mỗi ngày dọn nhà. Không được đồng lượng nói ra. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại tựa như một cái ác ôn. A ha ha, đồng lượng tỉnh lại, nhìn thấy đầu giường vết máu. Lập tức nắm chặt tóc, bị, buồn nôn đến không muốn. Thật là buồn nôn, nhất là sau cùng, khuôn mặt tươi cười, làm đồng lượng muốn ói. Một cái sắc quỷ, buồn nôn như, vậy, còn bán manh, buổi sáng ăn cơm lúc, đồng lượng vừa định nói trong nhà có quỷ. Quỷ cùng đi, theo, nhưng là lập tức cảm giác một đôi băng lãnh tay từ phía sau bóp lấy hắn. Cổ. Còn có ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ của hắn. Đồng lượng lập tức thân thể. Lắc một cái. Đối mặt Đinh Xuân nghi hoặc ánh mắt. Người muốn nói cái gì? Đồng lượng ngạnh sinh sinh đem muốn nói lời nuốt mất. Thô rát lấy cuống họng. Nói. Không có gì. Mẹ. Ta chính là cảm thấy. Đã đến phòng mới. Còn là bởi vì. Phải làm pháp sự. Đuổi trừ ta. Bóp cổ tay lập tức siết chặt. Móng tay như là bóp vào da thịt đồng dạng đau. Đau đến đồng lượng kém chút nhảy dựng lên. Xong chưa? Muốn vẫn luôn như vậy hèn mọn dâm loạn hắn sao? Vì cái gì không đi tìm đồng đồng? Đồng đồng là nữ hài tử. Đồng lượng ngậm chặt miệng. Người ăn nhiều một chút. Người đều gầy thành như vậy. Đinh Xuân đau lòng. Nhi tử. Không ngừng cho đồng lượng ngược lại sữa đậu nành. Trong lòng suy nghĩ. Muốn mua một ít móng heo trở về hầm một hầm, cho nhi tử bổ một chút. Nam nhân không đáng tin cậy. Về sau hài tử này chính là nàng dựa vào. Ngày cứ như vậy bình tĩnh trải qua. Đồng đồng chân hơi tốt một chút sau. Việc, cần phải làm liền càng nhiều. Tan học trở về, phải làm cơm, muốn quét dọn vệ, sinh, còn muốn cho cha nuôi đồng bằng hải đút cơm. Uống nước thời điểm nội, dùng chính nước. Mỗi ngày loay hoay vô cùng. Đồng bằng hải bởi vì thân thể có điểm béo. Rời giường không tiện. Cho nên đa số thời điểm đều là nằm ở trên giường. Lâu ốm đau giường trên người bệnh. Nhân liền dễ dàng xuất hiện hương vị. Nếu như lau chùi thân thể chịu khó một. Ít còn tốt. Nếu như không có lau. Liền dễ dàng xuất hiện rôm. Mùi thối. Tại tăng thêm đồng bằng hải bản thân đã mập dễ dàng xuất mồ hôi. Hiện tại lại, là mùa hè, trong phòng hương vị có thể nói có điểm tiêu hôn, lại là mồ hôi mùi tanh, lại có một cỗ tựa hồ là nước tiểu hương vị, tóm lại hương vị phi thường không dễ ngửi. Đồng bằng hải nhìn thấy đồng đồng đến rồi, liền tuét miệng nở nụ cười, một đôi, mắt nhìn chằm chằm đồng đồng, mặc dù không thể có sở tác vì, nhưng là một đôi, mắt tựa hồ có thể đem đồng đồng quần áo cho lột. Đồng bằng hải mặc dù tức giận chính mình thân thể xảy ra vấn đề, cũng rất đối, phế, nhưng là tâm địa gian dảo còn có, thường xuyên dùng tay mò đồng đồng, cho nên đồng đồng đặc biệt không nguyện ý vào gian phòng này. May mắn Đinh, Xuân nói không cần cho đồng bằng hải lau chùi thân thể. Cho đồng bằng hải tắm rửa lau chùi thân thể sự tình là Đinh Xuân tự mình làm. Ninh Thư vốn cho rằng đồng bằng hải sẽ rất đồi phế. Vẫn như trước không quên. Hèn mọn dâm loạn đồng đồng. Không quá lâu bệnh không hiếu tử. Dần ra đồng bằng hải cảm giác được thê tử. Lãnh đạm, liền sẽ mắng to. Có phải hay không nhìn hắn bệnh. Hết thảy liền. Không đem hắn coi ra gì. Không thể kiếm tiền. Đem hắn làm rác rưởi đồng dạng. Đinh Xuân vô lực cùng hắn cãi lộn. Mỗi ngày đi làm đều phải mệt chết. Trở về, còn muốn nghe trượng phu đối với chính mình chỉ trích. Mỗi ngày nói liên miên lại nhảy nói mình dĩ vãng công tích vĩ đại. Nói mình, một người nuôi sống cả một nhà. Cho nhà kiếm nhiều tiền như vậy. Hiện tại ghét, bỏ lão tử vô dụng. Thậm chí khó nghe hơn nói đều có thể giảng được ra tới. Nói cái gì thiếu tiền tại sao không đi bán. Nói là mỗi ngày đi làm. Không chừng liền đi bán. Đồng bằng hải cùng Đinh Xuân trước đó chính là không có gì đặc biệt. Giữa vợ, chồng chưa nói tới tình cảm gì. hiện tại lại không nhiều hướng vợ chồng bất hòa phương hướng phát triển. Ninh Thư nghe dạng này cãi lộn, nhịn không được móc móc lỗ tai. Khẩu mát, nghiêng lệch thế mà còn có thể như vậy mắng chửi người. Cũng là nghiêu, đồng bằng hải cũng chỉ có thể động động mồm mép. Xính một da vẻ ta đây. Cái gì, lực lượng đều không có. Đi nhà xí còn muốn người đỡ. Không có người ở bên. Người, té lăn trên đất đều bò không dậy nổi. Mỗi lần cãi nhau thời điểm, đồng đồng đều sẽ dọa đến trốn ở gian phòng của mình. Ninh Thư nói, căn bản cũng không cần sợ hãi. Một người đang sợ, một người khác tại ghét bỏ. Ba ba đang sợ, mụ mụ tại ghét bỏ. Đồng đồng hơi kinh ngạc hỏi, rõ ràng ba, ba như vậy hung, hắn làm sao lại sợ hãi? Tất nhiên sợ hãi người mụ mụ mặc kệ hắn, làm cho càng hung trong lòng càng hư, tựa như một ít tự nhiên động vật, thông qua bành trướng chính mình thân thể, để cho chính mình nhìn càng thêm dọa người. Trên thực tế cũng chỉ có dọa một chút người. Ninh Thư nói, đồng đồng cái hiểu cái không? Ninh Thư nói, nhiều cùng ngươi mụ mụ tiếp xúc, nói hơn hai câu ấm lòng lời nói, để ngươi có thể có càng nhiều cơ hội tiếp nhận giáo dục. Ta đã biết. Đồng đồng nhìn quần áo đỏ Ninh Thư, may mắn có thiên sứ tại bên cạnh ta. Ninh Thư chỉ là hừ hừ một tiếng, tạm thời không nói chính mình muốn đi. Buổi tối, Ninh Thư liền đi đồng lượng phòng, trực tiếp bóp lấy đồng lượng cổ, đem hắn bóp đến gần chết mới buông ra. Sau đó nhìn đồng lượng ho đến nước mắt đều đi ra, không biết là khục vẫn là khóc. Người rốt cuộc muốn thế nào? Người muốn thế nào mới có thể bỏ qua ta? Đồng lượng lúng túng hỏi, trên giường co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Ninh Thư phá vỡ ngón tay của hắn, viết chữ, người đoán, ta có lẽ thật lâu không xuất hiện, ta có lẽ sẽ mỗi ngày xuất hiện, cho ngươi một cái ngạc nhiên, nha, a. Đồng lượng nắm chặt tóc gào thét, hận hận nhìn phòng mỗi một chỗ, ta sẽ mỗi thời mỗi khắc đều chú ý ngươi nha, không biết chính mình đi sau, đồng lượng có thể hay không đối đồng đồng làm ra, chuyện gì, tỷ lệ có, nhưng là cũng không lớn, dù sao hiện tại đồng lượng liền phim mèo, cũng không dám nhìn. Sợ dẫn tới cái gì sự kiện linh dị. Nếu như vậy sự tình phát sinh ở đồng bằng hải trên người, nói không chừng đồng bằng hải sẽ còn phi thường hưởng thụ đâu. Năng lực chịu đựng nếu có thể nói, không chừng còn có thể làm thành kích thích trò chơi. Cũng liền đồng lượng tâm lý yếu ớt một chút, mới có thể sợ hãi bị quỷ tài quấn lên. Ninh Thư bay ra khỏi phòng, đến đồng đồng chật trội phòng, trông coi đồng đồng, mỗi ngày đi theo đồng đồng đi học tan học, nhìn đồng đồng nhặt ven đường bình nước suối khoáng tử, nhặt được mấy cái liền lấy đến phế phẩm đứng lại bán. Trên cơ bản không đem cái bình cầm lại nhà, bán tiền cũng liền một cái tiền xu. Đồng đồng nắm bắt tiền xu cầm lại nhà đặt ở tiền bình trong, không được bao lâu, ta khẳng định sẽ tiền bình tồn đầy. Đồng đồng ôm tiền bình cao hứng nói, không muốn bị ngươi ca ca phát hiện. Nếu như bị phát hiện, tiền này khẳng định là không giữ được. Ai quản ngươi có đúng hay không vất vả tích lũy. Có, tiền là được. Ta biết, đồng đồng tất nhiên biết chính mình ca ca chơi game. Mỗi lần nghe, mụ mụ nói ca ca đều sẽ hướng trong trò chơi tiêu tốn không ít tiền. Đồng đồng nghe được thật hâm mộ. Ca ca thật có tiền. Ninh Thư sờ đồng đồng đầu. Còn có một chuyện, người phải nhớ rõ ràng. Đồng đồng xem Ninh Thư nghiêm túc như vậy, lập tức hỏi, chuyện gì nha? Người cha mẹ nuôi thu dưỡng ngươi là một phần ân tình, tương lai có thể hết lực lượng hiếu thuận, không phải nói móc tim móc phổi, nhưng là làm một ít cái kia làm hết chương.